Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 441, Bồ Ngọc vì vui mừng mà tinh thần trở nên khoan khoái, cười nói với mấy tiểu tử trẻ tuổi này, bảo mấy người bọn họ lại đây nói chuyện, các ngươi cũng đừng đứng trơ trơ ra thế. Mau tới nếm thử rượu và thức ăn trong nhà nào, lót dạ trước đã, lát nữa thím làm bữa cơm trưa thật ngon cho các cháu ăn. Bùi Mặc gật đầu, các ngươi nghỉ ngơi ở tiền viện nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay nhà ta bao no rượu, nghỉ ngơi ổn thỏa một ngày rồi ngày mai lại lên đường. Tạ Bùi tham tướng, mọi người cao giọng đáp. Bồ Ngọc cười đến mức khóe mắt chằng chịt vết nhăn. Bùi Mặc, Tiêu Thái, La Đình Dũng ngồi nói chuyện với Bùi Thiện Tân ở hậu viện, tâm sự chuyện doanh binh trên chiến trường suốt một năm qua. Bồ Ngọc thì ở tiền viện bận đến tít mù, khóe miệng cười không khép lại được. Đám láng giềng hai bên trái phải nhà nghe nói đại nhi tử mà Bùi gia nhận nuôi đã được thăng làm quan lớn, vinh quy quê cũ, đều tranh nhau lại đây vây xem chúc mừng. Bồ Ngọc cao hứng, miễn phí tiền rượu cho các thực khách ở quán rượu hôm nay, mọi người vui tươi hớn hở, càng khoe khoang hai vợ chồng này là người tốt tất có hậu, con trai có tương lai rộng mở, ngày hưởng phúc đều ở phía sau. Có bà tử ngày trước ghen ghét Bùi gia có cuộc sống đầm ấm, thịnh vượng chuyên nói lời mỉa mai, này cũng chỉ có thể gượng ép mà khen tặng vài câu. Bồ Ngọc càng tự hào hơn, hẻm nhỏ này còn chưa có nhà ai xuất hiện quan lớn đâu. Vừa rồi hình ảnh đại nhi tử Bùi gia cưỡi con ngựa lớn uy phong trở về đã được mọi người truyền khắp, sau này Bùi gia có khi muốn đắc đạo thăng thiên cũng nên, không thể trêu vào không thể trêu vào. Có người cảm thấy tiếc nuối, tại sao chuyện tốt gì cũng được Bùi gia chiếm lấy chứ? Nếu năm đó cho bọn hắn gặp gỡ thằng bé Bùi Mặc thì chuyện tốt bậc này chính là thuộc về nhà bọn họ rồi. Việc này nhắc lại cũng khá phức tạp, hai nhà Bùi Bồ đều là nhà neo người trong ngõ nhỏ, sau thời gian thanh mai trúc mã rồi kết thành một nhà. Sau khi nhóm thế hệ trước qua đời, hai vợ chồng liền khởi động gian tửu quán mà tổ tiên lưu lại. Mới đầu mọi người còn nói, hai vợ chồng song cần cù chăm chỉ mà kinh doanh tốt tửu quán, cuộc sống hàng ngày sẽ ngày càng rực rỡ hơn. Nhưng thế sự vô thường, mùa đông năm ấy có một đứa bé rơi xuống nước, Bùi Thiện Tân quyết đoán nhảy xuống sông cứu người, thân thể vốn khỏe mạnh từ đó lại bị tổn thương do giá rét, để lại di chứng, thành con bệnh gắn liền với thuốc. Bồ Ngọc lau nước mắt. Mặc dù nam nhân nhà bà không làm được công việc nặng nhọc, bà vẫn cứ kiên cường gây dựng lên quán rượu, ai cũng phải khen bà tài giỏi. Nhưng ông trời như muốn dồn hết mọi khổ sở lên một người. Thành hôn nhiều năm, Bùi Thiện Tân và Bồ Ngọc vẫn mãi không có con, xem đại phu bốc vô số thuốc, nhưng mà vẫn không có duyên phận này. Lời đồn đãi vớ vẫn nổi lên bốn phía trong ngõ nhỏ. Bồ Ngọc cắn răng, không chịu hòa ly, vẫn kiên định sinh hoạt cùng Bùi Thiện Tân. Khang Bình năm thứ 10, Bồ Ngọc cùng Bùi Thiện Tân cùng nhau đi ra ngoài vận chuyển rượu cho nội địa, thuận tiện trên đường đi mời danh y xem xét thân thể cho Bùi Thiện Tân. Một năm kia, rất nhiều địa phương dưới triều Lý xảy ra lũ lụt, quá nhiều người chạy nạn trôi dạt khắp nơi. Đó là khi ở một thành nhỏ Bùi Thiện Tân và Bồ Ngọc giữa đường gặp Bùi Mặc mới 7 tuổi. Đứa bé trai này gầy đến mức da bọc xương, chồng chất vết thương, hơi thở thoi thóp mà nằm trên một gốc đất. Mẹ mình nói đây là thằng nhóc gan lì, có đánh chửi thế nào? Hắn cứ tập trung sức lực được là muốn chạy trốn, chỉ có thể cho hắn uống thuốc để hắn không động đậy được. Người tới mua thấy hắn không còn nhỏ tuổi, lại có trí nhớ, hơn nữa bị thương tích như vậy còn phải bỏ tiền ra chữa trị, nếu mua không có lời. Hơn nữa, ánh mắt hắn cứ ngáo ngơ, mặc dù không động đậy được cũng có thể nhìn ra là một đứa bé hung dữ, lườm người khác đến mức trùng mình, dọc đường đi chọn lựa liên tục nhưng mãi chẳng ai muốn hắn. Mẹ mình cũng phiền, nhìn người sắp chế, tê. Sắp không bán được liền ném đi. Bồ Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn thấy sự cứng cỏi kiên cường trong mắt bé trai này liền xúc động. Đó là ánh mắt không cam lòng cùng với chấp nhận số phận. Giống hệt với bà, Bồ Ngọc đồng thời xoa xoa bụng của bà giữ chặt Bùi Thiện Tân, nhẹ giọng nói với ông, Tân ca, nếu không, chúng ta mua đứa trẻ kia làm con nuôi đi. Bùi Thiện Tân nắm lấy tay nương tử, nghiêm túc mà nhìn về phía bà, nàng nghĩ kỹ rồi chứ, nếu thật sự nhận nuôi đứa nhỏ này. Phải tử tế nuôi dưỡng nó thành người. Đây là người, không phải là đồ vật mà không thích có thể tùy tay vứt bỏ. Bồ Ngọc kiên trì gật gật đầu khẳng định, cười trấn an ông, đúng vậy, tự dưng nhặt được một đứa con trai lớn như vậy, về sau hắn còn có thể giúp chúng ta hết việc nọ đến việc kia. Không cần phải cho bú mớm từ nhỏ, giúp chúng ta tiết kiệm bao nhiêu công. Bùi Thiện Tân cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, ông nương tử vào lòng, không phản bác bà, chỉ nhẹ giọng nói, vậy nàng đợi một chút. Ta xuống xe bế đứa nhỏ lên, ấy, chàng nhẹ tay chút nhé, trên người đứa nhỏ kia bị thương không nhẹ, ta phải nhanh dẫn nó đi khám đại phu, Bồ Ngọc dặn dò nói. Được, ta biết rồi, Bùi Thiện Tân xuống xe ngựa, mua bé trai từ tay mẹ mình. Trên người bé trai không có sức lực, chỉ có thể ngước một đôi mắt phượng cảnh giác nhìn về phía ông. Bùi Thiện Tân ngồi xổm trước mặt hắn, chậm rãi vươn tay về phía hắn, ngươi đừng sợ, ta mang ngươi về nhà. Bé trai vẫn cảnh giác mà nhìn ông, không hề nhúc nhích. Mẹ mình không kiên nhẫn mà đuổi người. Bùi Thiện Tân đành phải bế đứa trẻ trở về xe ngựa, ai ngờ tiểu tử hoang dã này lại hít một hơi lấy sức, cắn một ngụm vào cánh tay Bùi Thiện Tân. Hắn cắn chặt không há miệng ra, chỉ một lát liền nếm thấy mùi rỉ sắt, hắn nhắm mắt lại hơi hơi run rẩy, chờ bị đánh một trận đòn tới bến. Bùi Thiện Tân khẽ thở dài, một cái tay khác xoa xoa đỉnh đầu hắn, đừng sợ. Bé trai sững sờ, chậm rãi buông lỏng miệng ra, khóe mắt chảy xuống từng giọt nước mắt, sau đó lại nhanh chóng bốc hơi trong không khí, không ai nhìn thấy. Đứa trẻ bị thương quá nặng, đêm đó liền bị sốt cao. Hai vợ chồng Bùi Thiện Tân không dám mang theo hắn di chuyển, ở tại thành nhỏ mấy ngày. Cũng may đứa nhỏ này mạng lớn, lại có thể chống đỡ được. Lúc bé trai sốt cao trở nên mơ hồ, thường thường gọi cha, mẹ, muội muội, Bồ Ngọc thở dài, vẫn luôn trông chừng hắn. Chờ sau khi bé trai tỉnh táo trở lại, biết chính mình ở nơi an toàn, đối mặt với hai người đang dốc lòng chăm sóc hắn nên không hề phản kháng chống đối nữa, nhưng vẫn không thích nói chuyện. Trầm mặc mà quan sát bọn họ, hắn không nói, Bồ Ngọc liền chủ động nói chuyện cùng hắn. Nói cho hắn nghe về thân phận hai người bọn họ, muốn dẫn hắn về nhà ở Mạc Bắc cùng nhau sinh sống. Thấy đứa trẻ hồi phục hơn phân nửa, hai vợ chồng Bùi Thiện Tân liền trả viện đã thuê, chuẩn bị khởi hành trở về, nhưng bé trai lại phản kháng không chịu đi. Bồ Ngọc kiên nhẫn ngồi xổm trước mặt hắn, vì sao lại thế? Con muốn làm cái gì phải nói ra thì ta mới có thể giúp con chứ? Bé trai nhìn chằm chằm đôi mắt của bà, sau khi do dự một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, hắn đã rất lâu không nói chuyện, vì vậy giọng nói đã khàn khàn, tìm muội muội, hắn lặp lại hai lần, Bồ Ngọc mới nghe rõ. Bồ Ngọc, ý con nói là, con có muội muội còn ở đây, muốn tìm con bé hả? Bé trai gật đầu cái rụt, Bồ Ngọc sờ sờ đỉnh đầu hắn, dịu dàng đồng ý, được, chúng ta mang con đi tìm muội muội. Tìm được muội muội, chúng ta cùng nhau sinh hoạt, được không? Bé trai cắn răng, hốc mắt đỏ lên, lại mạnh mẽ gật đầu lần nữa. Vậy con nói cho ta, con tên là gì? Có còn nhớ rõ muội muội ở đâu không? Phó. Mặc. Thanh. Thanh Châu, được rồi, xuất phát thôi, chúng ta đi Thanh Châu ngay bây giờ. Bùi Thiện Tân ở phía sau Bồ Ngọc duỗi tay về phía hắn, nhìn hai người trước mặt, Phó Mặc dịch người ra khỏi gầm bàn, được Bồ Ngọc ôm chặt vào trong ngực. Bùi Thiện Tân cùng Bồ Ngọc cõng tiểu Phó Mặc, tìm mẹ mình. Đi Thanh Châu tìm, nhưng suốt cả chặng đường cảnh còn người mất, biển người mênh mang không tìm được bóng hình của muội muội. Niềm hy vọng trong mắt Phó Mặc bị dập tắt, cuối cùng xuôi theo hai vợ chồng Bùi Thiện Tân cùng đi Mạc Bắc xa xôi, từ đây sửa tên là Bùi Mặc, thành con trai của Bùi gia. Bồ Ngọc bận rộn kinh doanh tửu quán ở tiền viện, Bùi Mặc liền ở hậu viện làm trợ thủ cho Bùi Thiện Tân, thường thường còn có thể trông chừng cửa hàng khi hai vợ chồng ra ngoài giao hàng. Láng giềng của tửu quán thấy bọn họ đi ra khỏi nhà một chuyến mà lại đem theo một đứa bé trở về, đều nói là Bồ Ngọc từ bỏ, không sinh để được liền nhận nuôi đứa con trai về sau dưỡng lão. Có thím liền tới khuyên Bồ Ngọc, bảo bà bỏ đứa trẻ này đi, sau đó lại nhận nuôi một đứa bé mới sinh một lần nữa. Đứa bé này lớn như vậy, đã nhớ rõ thân thế của chính mình, chi bằng nuôi một đứa từ nhỏ còn thân thiết hơn. Bồ Ngọc cười cười, cảm tạ bà thím thật lòng suy xét cho mình, nhưng vẫn nuôi nấng Bùi Mặc tử tế. Thấy bà nước đổ lá khoai, có người liền cười nhạo, chờ xem hai vợ chồng này ngày sau bị chê cười. Không ngờ rằng đứa nhỏ này lại người mang phúc. Sau khi hắn tới nhà được 2 năm thì Bồ Ngọc mang thai, sinh được tiểu tử rất mập mạp, đặt tên là Bùi Bột, về sau lại sinh được đứa con thứ ba là Bùi Hảo. Mấy người già đều nói là hai vợ chồng thiện tâm nhận nuôi Bùi Mặc, cả nhà hành thiện tích đức cảm động ông trời, vì vậy đã tặng Bùi gia hai đứa nhi tử ruột. Hai vợ chồng cũng cảm thấy Bùi Mặc là phúc khí mang đệ đệ đến, vì vậy đối xử với hắn còn tốt hơn so với nhi tử ruột. Đặc biệt hai tiểu tử kia lớn lên một chút thì đuổi gà bắt chó, làm người ta rất bực bội. Bồ Ngọc cầm theo cái chổi thở dài, nói thẳng là sinh ra hai tên đòi nợ, sao không thể học giỏi như đại ca chứ? Hai đứa bé nhìn về phía cha mẹ le lưỡi, nhanh như chớp trốn đến sau lưng đại ca. Chờ đến khi Bùi Mặc lớn tuổi hơn một chút, thân thể cường tráng càng thêm cao lớn anh tuấn. Các tiểu cô nương đầu đường cuối ngõ nhìn thấy hắn liền đỏ mặt, đám bà mối giới thiệu hôn nhân đã sắp sang bằng ngạch cửa Bùi gia, nhưng Bùi Mặc không dao động. Bồ Ngọc vừa hỏi ý tứ của hắn, hắn liền nói không vội, không vội. Bồ Ngọc thở dài, cũng không ép hắn. Trong lòng đại nhi tử nghĩ cái gì thì bà cùng lão Bùi đều thừa biết, Sau khi Bùi Mặc 16 tuổi đã dám một mình đi vận chuyển rượu xa nhà, thuận tiện ở bên đường tìm hiểu tin tức của Mùi Mùi, không tìm được Mùi Mùi, hắn liền không muốn thành thân. Vài lần Bồ Ngọc muốn nói lại thôi, không đành lòng dập tắt hy vọng của nhi tử. Bùi Mặc vẫn luôn tin tưởng rằng Mùi Mùi còn sống. Bồ Ngọc luôn nghĩ chờ một chút đi, trong lòng Bùi Mặc có một cây đinh, chờ hắn có thể tiếp thu sự thật, hắn sẽ buông bỏ mọi khúc mắc để lập gia đình. Bùi Mặc ngồi trò chuyện cùng lão cha, giữa trưa hai đứa trẻ về trong nhà nghe thấy tiếng người lớn trò chuyện liền nhanh như chớp kêu khóc vọt vào. Đại ca! Đại ca! Mỗi tay Bùi Mặc tiếp đón một đứa đệ đệ, vững vàng mà bế lên. Bùi Bột và Bùi Hạo ông lấy cổ hắn, làm rơi cả nước mũi, nước mắt lên quần áo hắn. Bùi Bột, đại ca, sao bây giờ ca mới trở về? Bùi Hạo, đại ca có đi nữa hay không? Đệ không muốn đại ca đi. Bùi Mặc ước lượng hai tiểu tử, khá nặng. Hắn nhíu mày nói, ngày mai đi, oa. Hu hu hu. Ca ca đừng đi, hai tiếng khóc lớn vang trời. Bùi Mặc mím khóe môi cười rộ lên. Bùi Thiện Tân tức giận nói, hai con mau xuống dưới, nhìn xem làm hỏng hết quần áo của ca ca các con rồi. Nó còn có chính sự nữa đó, hai tiểu tử kia không để ý tới lời cha nói, tiếp tục khóc lóc đến khàn cả giọng, ca ca đi một năm, bọn họ mỗi ngày đều ngóng trông, hiện giờ khó khăn lắm mới trở lại, sao lại phải đi nữa chứ? Nghe thấy tiếng khóc của đám tiểu nhi tử, Bồ Ngọc cầm cái chổi đi vào, ngày đại hỉ, hai đứa lại định làm cái quái gì thế, Bồ Ngọc nhíu mày. Túm hai nhi tử bướng bỉnh xuống, nhìn quần áo của ca ca các con kìa, nương, không sao đâu. Con vào nhà đổi một bộ khác là được. Bùi Mặc ngăn cái chổi trên tay Bồ Ngọc lại, hai huynh đệ uất ức mà khóc nghẹn, bọn chúng vốn như cái đuôi luôn theo sau đại ca, đi đâu cùng đi. Nhớ ca ca, buổi tối kiểu gì cũng phải chen chúc ngủ chung một chỗ cùng hắn. Mọi người nghỉ ngơi ở Bùi gia một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, dưới sự dõi theo của cha mẹ, Bùi Mặc liền rời đi. Được La Đình Dũng dẫn đường, ba người đi dạo phiên chợ thành Thự Châu, Tiêu Thái và Bùi Mặc lại mua không ít đồ vật cho mọi người trong nhà. Ngày hôm sau, Tiêu Thái và Bùi Mặc đi tới La Phủ bái phỏng, biết hai vị này luôn chăm sóc nhị nhi tử nhà mình, một đám người ở La Phủ đều ở chính đường chờ đợi bọn họ. Quy củ ở Mạc Bắc không nghiêm ngặt như ở Vân Kinh, hơn nữa La Phủ vẫn là gia tộc võ tướng quyền thế, hôm nay các nữ quyến cũng cùng nhau xuất hiện. La Đình Dũng chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng M, cha. Mẹ, đại ca đại tẩu, biểu tỷ. Con dẫn đại ca, nhị ca mà con kết bái tới đây rồi. Sau khi Tiêu Thái và Bùi Mặc chào hỏi xong thì ngồi xuống, nói chuyện cùng người La gia. La phu nhân Trịnh Diệu Ngữ nhìn thấy hai vị thiếu niên anh hùng tuấn lãng này thì rất yêu thích. Bà ôn hòa mà hàn huyên với Tiêu Thái, nghe Tiểu Dũng nói, Tiêu phó tổng binh đã cưới vợ sinh con rồi phải không? Chúng cháu là vãn bối, bá mẫu gọi chúng cháu là A Thái. Tiểu Mặc là được. Tiêu Thái trả lời, A Thái đã có một tiểu nhi nữ, hiện giờ đã hơn 2 tuổi. Nội tử đang ở Vân Kinh chăm sóc đứa trẻ và nhà cửa. Triệu Vân Liên cụp mắt xoa xoa khăn trong tay. Nữ nhi là tốt, nữ nhi có phúc khí. Ta vẫn luôn muốn có một nữ nhi đó, đáng tiếc lại chỉ sinh được hai tên quỷ đòi nợ. Trình Diệu Ngữ cười nhìn về phía cháu gái văn nhã hào phóng, sau đó lại trừng mắt giận dỗi tiểu nhi tử ngồi ở bên cạnh Bùi Mặc. Tiểu Dũng từ nhỏ đã bướng bỉnh. Lúc này không nói một lời đã rời nhà trốn đi nhập ngũ, cũng may có các cháu giúp đỡ, bằng không, sao nó có thể sinh long hoạt hổ mà ngồi ở chỗ này chứ? Nương, La Đình Dũng ưỡn thẳng lưng gọi một tiếng, chừa cho hắn chút mặt mũi đi chứ. Mọi người đều nhìn hắn nở nụ cười, Bùi Mặc nói đỡ giúp hắn, phu nhân đừng lo, chúng cháu hỗ trợ lẫn nhau. Mới đầu Tiểu Dũng còn nhỏ tuổi hơi xúc động một chút, nhưng trên chiến trường hắn đấu tranh anh Dũng không sợ sệt gì, đã sớm có thể một mình ngăn trở một phía. Hiện giờ ở trước mặt người thân vẫn giữ được sự chính trực này, nhị ca luôn làm tổn thương hắn, bất chợt khen hắn, La Đình Dũng thấy không quen, ửng đỏ mặt đứng ngồi không yên, ai mà chẳng thích nhi tử được người ta khích lệ tán dương chứ, huống chi tiểu nhi tử vẫn là bảo bối trong lòng bàn tay bà. Lần này bà kiên quyết không cho tên khốn này ra khỏi phủ, nghe Bùi Mặc nói xong, khóe mắt và lông mày của Trịnh Diệu Ngữ đều tràn đầy kiêu ngạo và vui sướng, bà quan sát Bùi Mặc vài lần, sau đó nhìn cháu gái. Cười mở miệng hỏi, Tiểu Mặc đã bao nhiêu tuổi rồi? Bùi Mặc, năm nay 22 rồi ạ, có hôn phối chưa? Chưa từng. Kẻ địch bên ngoài đột kích, quốc gia làm trọng, Bùi Mặc hướng mắt nhìn thẳng, nhưng trái tim từ khi tiến vào đây đập nhanh hơn một chút. Trong phòng chỉ có tổng cộng 3 người là nữ quyến, ngoài người đang nói là La Phu Nhân, còn có đại tẩu chải búi tóc phu nhân của La Gia và một tiểu cô nương. Nghĩ đến người này hẳn là biểu tỷ mà tiểu tam tử nhắc tới. Sau khi liếc nhau chào hỏi một cái, trái tim Bùi Mặc liền lặng lẽ đập mạnh một nhịp. Nàng lẳng lặng ngồi ở chỗ đó như ở trong một thế giới khác, mặt mày xinh đẹp như vân vũ sơn thủy, mắt ngọc mày ngài, thước tha lả lướt toàn vẹn. Vị đại gia tiểu thư này dịu dàng nhàn thục, xứng đáng được nuôi dưỡng trong nhà quyền quý thịnh vượng, còn kẻ thô thiển như hắn sao có thể mơ ước được chứ? Hơn nữa hắn còn có lời thề đi tìm người thân, đâu phải lúc chìm trong nhi nữ tình trường. Bùi Mặc cắn chặt răng đè nén khát vọng trong lòng xuống, không hề liếc mắt một cái. Tốt, tốt, tốt, không hổ là chiến tướng kiêu dũng của triều ta, La Tổng binh vuốt trâu cười to, suy nghĩ của ông đơn giản, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của phu nhân. Lần đầu tiên gặp mặt, tuy rất vừa ý đối với chàng trai anh tài tuấn lãng, tiền đồ sáng sủa này, nhưng Trịnh Diệu Ngữ cũng không dám nói quá nhiều. Hiện giờ chiến sự đã bình định xong, các ngươi cũng có thể suy xét đến chuyện thành gia lập nghiệp. Khóe mắt Bùi Mặc đảo qua một góc hoa văn trên làn váy, cười mà không nói. La Đình Dũng ngược lại đỏ mặt ấp úng nói, nương, chuyện thành hôn. Chẳng phải đều do nương bận tâm sao? Trịnh Diệu Ngữ tức giận mà nhìn tiểu nhi tử mặt dày này, ban đầu ta định chọn cô nương cho con, chẳng phải con đã chạy trốn sao? Thì hiện tại chẳng phải đã trở lại rồi còn gì? Mọi người nghe hắn nói mà cười ầm lên. Đại tẩu của La gia sảng khoái nói tiếp, tiểu Dũng muốn tìm cô nương như thế nào cứ nói với tẩu tử. Thành Thự Châu này không có cô nương tốt nào mà ta không quen biết, đại tẩu. Ta không chọn, thật sự để nói về điều kiện thì La Đình Dũng lại lúng túng. Ha ha ha ha, chính đường của La Phủ vang lên tiếng cười đùa trăm trang, chỉ có ba người nương theo niềm vui có suy nghĩ riêng một chút. Người mà Tiêu Thái quan tâm cũng giống với Bùi Mặc, chẳng qua lý do quan tâm thì cách biệt một trời. Hắn đã sớm biết Triệu Vân Liên ở La Phủ, nhưng trước đó chiến sự khẩn cấp, không thể tùy ý đi lại. Thứ hai, vô duyên vô cớ, nam nữ có khác biệt, hắn cũng không thể trực tiếp tới tìm Triệu Vân Liên. Hiện giờ đã ba năm qua đi, thời gian lưu chuyển, nương tử nhớ mong Triệu Vân Liên, nhưng Triệu Vân Liên có còn nhớ rõ Phó Nguyệt không? Khi Tiêu Thái tới, tùy thân mang theo một phong thư, là Phó Nguyệt viết cho Triệu Vân Liên. Tiêu Thái xoa xoa tay áo, lá thư này liệu có nên đưa ra hay không? Bên kia, Triệu Vân Liên cũng âm thầm lặng lẽ đánh giá hai người Tiêu Thái, Bùi Mặc. Người tên là Tiêu Thái này, nàng chưa từng tận mắt trông thấy, chỉ nghe Lý Ma Ma cùng Phó Nguyệt nhắc tới. Đáng tiếc Lý Ma Ma hiện không ở nơi này, bằng không nhất định có thể phân biệt ra được. Hơn nữa hắn lại nói thê tử và nhi nữ ở Vân Kinh, chẳng lẽ về sau Phó Nguyệt đã dọn đi Vân Kinh sao? Nhưng đây cũng không đúng, Dượng từng nói rằng, người này là cháu ngoại của Vỗ Bắc Đô Thống Diệp Trạch. Phó Nguyệt gả cho người không phải là tiểu tử nhà nông sao? Triệu Vân Liên xoa khăn, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Còn về phần một người tên là Bùi Mặc cùng đồng hành về đây, không biết vì sao mà Triệu Vân Liên lại cảm thấy ngũ quan và bộ dáng của hắn cực kỳ tương tự với Phó Nguyệt. Triệu Vân Liên thầm buồn cười, chính mình thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi, chẳng lẽ là nhất thời nhớ nhung Phó Nguyệt nên nhìn ai cũng thấy giống sao? Nhưng mà cũng có duyên, tên của người này thế mà cũng có chữ Mặc, giống với tên ca ca thất lạc của Phó Nguyệt. Bởi vì tò mò, Triệu Vân Liên lén nhìn Bùi Mặc thêm vài lần, nhưng mỗi lần đều bị ánh mắt thâm thúy của người nọ vừa hay bắt gặp. Trước mặt Triệu Vân Liên chợt ửng hồng, nàng tiên thoát tục liền nhiễm vẻ yêu kiều của nữ nhi. Nàng nâng khăn lên giả vờ ho nhẹ, dời tầm mắt nhìn chăm chú mọi người trong La Phủ đang nói giỡn, không dám nhìn lung tung nữa. Bùi Mặc ngồi nghiêm chỉnh, chỉ có khóe môi cong lên nụ cười như có như không chứng tỏ tâm tình rất tốt của mình. Sau khi hàn huyên cùng nhau, các nam nhân đi theo La Chấn Bắc tới thư phòng nói chuyện, là phu nhân Trịnh Diệu Ngữ dẫn con dâu cả cùng cháu gái trở về hậu viện, chờ đến khi Triệu Vân Liên cáo lui với. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xong, trở về viện của chính mình liền tìm Lý Ma Ma tới, nói với bà chuyện hôm nay nhìn thấy Tiêu Thái. Lý Ma Ma cúi đầu trước Triệu Vân Liên, cân nhắc. Nhà đầu Phó Nguyệt thực sự gả cho thợ săn nhà nông. Tiểu thư, nếu lão nô gặp hắn một lần, nhất định có thể nhận ra. Còn về thân phận của người này, đúng là không rõ ràng lắm, cũng có thể là cùng tên người chăng. Triệu Vân Liên cũng nghĩ như vậy. Thôi, dùng cơm xong ta hơi mệt một chút. Ngủ một giấc xong chúng ta đi hậu hoa viên nhìn xem đi, ta đã đồng ý với dì vẽ một cái mặt quạt cho dì ấy rồi. Lão nô hầu hạ tiểu thư nghỉ ngơi, sau khi Lý Ma Ma chờ Triệu Vân Liên nằm xuống mới an tĩnh rời khỏi phòng. Ở tiền viện, La Đình Dũng rốt cuộc đã dẫn Tiêu Thái cùng Bùi Mặc ra khỏi thư phòng. Cha hắn cùng đại ca đều là người nhà binh, mọi người sở thích hợp nhau, nói chuyện trên chiến trường liền không dứt ra được. Dùng cơm xong, La Chấn Bắc lại gọi bọn hắn tới tiếp tục nói về cách bài binh bố trận trên chiến trường như lúc trước. Chờ đến khi trò chuyện xong, ra khỏi thư phòng, mặt trời đã nghiêng về hướng tây. La Chấn Bắc sai Nhị Nhi Tử dẫn hai người bọn họ đi dạo ở trong phủ trước, buổi tối còn muốn giữ lại cùng nhau ăn cơm uống rượu. Tiêu Thái cùng Bùi Mặt không từ chối nổi sự nhiệt tình của La Chấn Bắc, chỉ có thể đồng ý. Ra khỏi thư phòng, La Đình Dũng lại tràn đầy năng lượng, tích cực mà dẫn hai vị ca ca đi dạo ngắm cảnh sắc trong sân viện nhà mình. La Phủ đã được sửa chữa lại một lần sau khi La Phu Nhân Trịnh Diệu Ngữ gả về đây, kết hợp giữa phong cách thô sơ của Mạc Bắc cùng giàu có và sang trọng ở Vân Kinh. Hai loại kết hợp với nhau trở thành cảnh đẹp bậc nhất ở thành Thự Châu, không ít các phu nhân đều thích tới La Phủ ngắm cảnh. Đi đến hậu hoa viên, La Đình Dũng liền nhìn thấy biểu tỷ đang vẽ tranh ở trong đình. Hắn hưng phấn mà vẫy vẫy tay gọi, biểu tỷ. Phía sau hắn, Tiêu Thái và Bùi Mặt cũng trông thấy Triệu Vân Liên. Tay của Bùi Mặt trong ống tay áo âm thầm bấu chặt vào lòng bàn tay. Trong đình, Lý Ma Ma nhèo mắt lại đánh giá Tiêu Thái đi tới, nghiêng người gật gật đầu với Triệu Vân Liên. Triệu Vân Liên thở dài, thật sự là phu quân của Phó Nguyệt. Từ biệt mấy năm, nữ nhi của Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đã 2 tuổi rồi. Chờ Lý Ma Ma thu dọn xong dụng cụ vẽ tranh ở trên bàn, ba người La Đình Dũng đã sắp tới đình. Trong ngoài đình đều có người đứng yên hầu hạ, thật sự không cần đề phòng quá mức. Vân Liên bái kiến Tiêu Phó Tổng Binh, Bùi Tham Tướng, Triệu Vân Liên chậm rãi hành lễ. Triệu Tiểu Thư không cần đa lễ, Tiêu Thái và Bùi Mặt đáp lễ. Đều đừng khách sáo như vậy, mau ngồi xuống đi. Trước hết La Đình Dũng ngồi xuống ghế đá bên cạnh Triệu Vân Liên, hiếu kỳ hỏi nàng, biểu tỷ, tỷ vừa mới vẽ cái gì đó, đối với các ca ca đệ đệ là con của gì, Triệu Vân Liên cũng cực kỳ yêu thích. Từ trước đến nay sau khi tới La Phủ, người thân trong phủ đều đối xử với nàng rất tốt, vì biểu đệ này càng khiến nàng cảm nhận được sự thư thái thân cận hơn so với những người trong nhà mình nhiều. Triệu Vân Liên khẽ mỉm cười trả lời hắn, tiện tay vẽ vài thứ thôi, biểu tỷ thật lợi hại, La Đình Dũng chân thành khen nàng, dù sao hắn chỉ là một người thô lỗ, các thứ như đọc sách vẽ tranh đều không biết, chỉ biết dùng vũ lực. Bùi Mặt ngồi ở bên người La Đình Dũng, đối diện với Triệu Vân Liên, lặng lặng nghe hai tỷ đệ bọn họ nói chuyện. Bên người Bùi Mặt, Tiêu Thái không ngồi xuống. Hắn không lưng hành lễ với Lý Ma Ma, hồi lâu không gặp, Lý Ma Ma gần đây có khỏe không? Lý Ma Ma vội vàng đáp lại một lễ, bẩm Tiêu Phó Tổng Binh, bà vẫn khỏe cả. Tiêu Thái bất đắc dĩ mà nâng bà dậy, Lý Ma Ma không cần khách sáo như thế, ngài cứ gọi ta là A Thái là được. Lý Ma Ma hiền từ mà cười thành tiếng. Bùi Mặt cùng La Đình Dũng đều nhìn về phía bọn họ. La Đình Dũng nghi hoặc hỏi, đại ca, ca quen Lý Ma Ma à? Tiêu Thái đỡ Lý Ma Ma cùng ngồi xuống, khóe môi Triệu Vân Liên mỉm cười, trong vành mắt cong thành hình trăng non tràn đầy niềm vui. Ở chốn tha hương tình cờ gặp người quen, có thể biết được tin tức của Phó Nguyệt tỷ tỷ, thật sự không thể tốt hơn. Nàng giải thích với biểu đệ, phu nhân của Tiêu Phó Tổng Binh là A tỷ mà ta kết nghĩa. Nàng không hề nhắc tới quá khứ Phó Nguyệt từng làm nô tỳ, lại có duyên phận thế này cơ đấy. Thế thì đại ca, ca cũng coi như là tỷ phu của biểu tỷ ta nhỉ, La Đình Dũng kinh ngạc mà kêu lên. A tỷ của biểu tỷ cũng chính là A tỷ của hắn rồi, thế thì đại ca cũng có thể xem như biểu tỷ phu, chẳng sai tí nào. Bùi Mặt cũng hơi kinh ngạc mà nhìn mấy người trước mặt, chỉ là một tiếng xưng hô mà thôi, tùy ngươi gọi thế nào cũng được. Tiêu Thái để La Đình Dũng tự mình cân nhắc, hắn dịu dàng nói với Triệu Vân Liên, nếu như vậy thì Triệu tiểu thư cũng đừng gọi ta là Tiêu Phó Tổng Binh, chức quan sung thôi. Ngươi là muội muội của Tiểu Nguyệt thì là muội muội của ta, vậy thì ta sẽ theo Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, gọi ngài một tiếng tỷ phu nhé, ngài gọi ta là Vân Liên cũng được. Được, Triệu Vân Liên vội vàng không chờ nổi nữa liền hỏi, tỷ tỷ hiện giờ ở Vân Kinh sao? Tỷ ấy có khỏe không? Hai người đã có một nữ nhi rồi à? Nhắc tới thê tử và nữ nhi, nét mặt Tiêu Thái liền dịu dàng hơn, đúng thế, có một khuê nữ đã được 2 tuổi, nhũ danh là Nhu Nhu. Bọn họ đều mạnh khỏe. Việc này nói ra thì rất dài, Tiểu Nguyệt biết các ngươi tới Mạc Bắc, nàng nhờ ta mang phong thư theo, vừa may lúc này giao được cho ngươi. Nói xong, Tiêu Thái lấy lá thư kia ra đưa cho Triệu Vân Liên. Triệu Vân Liên tiếp nhận thư cất đi, Lý Ma Ma tò mò hỏi hắn, sao Tiểu Nguyệt lại biết chúng ta tới Mạc Bắc? Tiêu Thái, Tiểu Nguyệt tìm Chu nương tử ở Triệu Phủ, hóa ra là bà ấy, Lý Ma Ma hiểu rõ mọi chuyện. Tiêu Thái lại nói chuyện Phó Nguyệt bận rộn kinh doanh ở Vân Kinh, Triệu Vân Liên, Lý Ma Ma, La Đình Dũng đều cảm thấy hấp dẫn. Lý Ma Ma vui mừng mà nhìn Tiêu Thái, bà cảm thấy rất vừa lòng đối với việc năm đó thúc đẩy mối hôn nhân này. Bà cười nói, năm đó ta đã nói hai người chính là duyên trời tác hợp, một mối nhân duyên đẹp mà. Hiện giờ chẳng phải đã ứng nghiệm hay sao, vậy thì cảm tạ Lý Ma Ma. Không có ngài thì hôm nay không có ta cùng Phó Nguyệt, Tiêu Thái nghĩ đến mối hôn sự trong mơ kia liền dâng lên lòng cảm kích đối với Lý Ma Ma không lời nào có thể diễn tả được. Không có Lý Ma Ma giật dây mai mối ở trung gian, nương tử tốt như vậy sao có thể rơi vào trong ngực hắn? Ha ha ha ha ha. Hả? Lý Ma Ma đang cười thoải mái, đột nhiên bị dọa sợ khi thấy Bùi Mặt bất chợt đứng lên. Chung trà trước mặt Bùi Mặt bị chạm vào nên đổ nghiêng, nước trà chảy xuôi nhỏ giọt, tẩm ướt quần áo của hắn, nhưng hắn lại không hề phát giác ra. Bùi Mặt chống tay xuống mặt bàn, hai mắt trợn to nhìn về phía Tiêu Thái, Phó Nguyệt. Ca nói Phó Nguyệt, Tiêu Thái nhíu mày, nhị đệ đang làm sao vậy? Bùi Mặt không kịp chờ, đôi tay bắt lấy cổ áo Tiêu Thái, lớn tiếng hỏi dồn, có phải vừa rồi ca nói là Phó Nguyệt không? Đúng vậy, phu nhân ta tên gọi là Phó Nguyệt. Tiêu Thái nắm lấy tay Bùi Mặt, hắn bị cảm xúc chi phối mà túm áo thật chặt, đôi mắt Bùi Mặt đỏ bừng, hai tay hơi hơi run rẩy, là Phó Nguyệt xuất thân từ thành Thanh Châu sao? Năm mùi ấy 6 tuổi thì Thanh Châu xảy ra lũ lụt, mất cha mẹ. Triệu Vân Liên kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc mà nhìn ngũ quan của hắn, mở miệng hỏi, ngươi là Phó Mặt, đúng. Ta là Phó Mặt. Bùi Mặt quay đầu, giọng nói nghẹn ngào, là Phó Mặt, ca ca của Phó Nguyệt. Tiêu Thái cũng bị tình huống bất ngờ xảy ra mà tinh thần chấn động, không kịp phản ứng. Thật sự là ca ca mà Tiểu Nguyệt vẫn luôn muốn tìm sao? Hắn trở tay nắm chặt lấy tay Bùi Mặt, đệ là Phó Mặt sao? Đệ họ Bùi, nhà ở thành Miên Bạc, có cha mẹ và đệ đệ mà. La Đình Dũng ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Đúng vậy, hôm kia bọn họ mới đi thành Miên Bạc một chuyến. Nhị ca có người nhà, sao lại biến ca ca của đại tẩu chứ? Khang Bình năm thứ 10, ta được Bùi gia nhận nuôi, từ nay về sau sửa tên thành Bùi Mặt. Tiêu Thái và La Đình Dũng cũng không hề nghĩ đến Bùi Mặt lại được Bùi gia nhận nuôi. Khi bọn họ cùng nhau đi Bùi gia bái phỏng, bốn người Bùi gia đối xử với Bùi Mặt thân thiết, quan tâm yêu thương, làm cho bọn họ không nghi ngờ chút nào. Năm ấy xảy ra lũ lụt, thành Thanh Châu cũng không may mắn, không thoát khỏi. Cha mẹ che chở huynh muội chúng ta, sau đó bọn họ tự bị cuốn trôi đi mất, dân chạy nạn khắp nơi, cuối cùng ta và Tiểu Nguyệt bị mẹ mình tách ra mang đi. Tiểu Nguyệt chỉ mới lớn lên một chút, muội ấy bị sợ, không dám lớn tiếng khóc. Bùi Mặt nhớ lại tình cảnh của năm đó, đến nay vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Nói xong, Bùi Mặt chậm rãi bình tĩnh lại. Tiêu Thái cũng buông lỏng tay ra, Bùi Mặt đo ước lượng chiều cao tới ngang đùi mình, sau đó chỉ khóe mắt bên trái của hắn, Tiểu Nguyệt mảnh mai yếu ớt, ta nhớ rõ khóe mắt trái của muội ấy có một nốt ruồi son, cha mẹ nói muội muội sinh ra đã mang phúc. Cho nên ta vẫn luôn tìm muội ấy, ta còn sống sót khỏe mạnh thì nhất định muội ấy cũng sẽ sống được tốt. Ba người Tiêu Thái, Triệu Vân Liên, Lý Ma Ma liếc nhau, Bùi Mặt nói không sai, nốt ruồi son nơi khóe mắt Phó Nguyệt kia là nét đặc thù cực kỳ rõ ràng. Ba người Lý Ma Ma càng nắm rõ lúc Phó Nguyệt khi còn nhỏ, Bùi Mặt chỉ cần nói hai câu đều có thể đối chiếu được. Vì thế, vị này đúng thật là ca ca thất lạc nhiều năm của Phó Nguyệt, Phó Mặt. Vừa rồi cảm xúc kích động, sau khi nói rõ ràng, ngược lại mọi người trở lên trầm mặc, từng người suy tư đến chuyện người thân bất thình lình nhận ra. La Đình Dũng quen nhìn thấy nhị ca ca dũng mãnh oanh hùng chợt đỏ hốc mắt, duỗi tay an ủi, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đổi lại là bất kỳ ai đột nhiên tìm thấy thân nhân mà mình khổ sở đi tìm đã lâu đều không thể bình tĩnh. Một lát sau, Bùi Mặt nói với Tiêu Thái, đại ca, có thể nói cho đệ nghe cảnh ngộ của Tiểu Nguyệt không? Tiêu Thái đặt hai tay ngay ngắn trên đầu gối, cụp mắt nói chuyện, ngôn ngữ hơi cung kính một chút, về sau, huynh là đại ca đi, chẳng qua chỉ kém một tuổi, vì Tiểu Nguyệt, tiếng đại ca này hắn có thể sửa lại được. Bùi Mặt, Bùi Mặt, Bùi Mặt đột nhiên bực mình. Lúc này hắn mới phản ứng lại, Phó Nguyệt là phu nhân của Tiêu Thái. Muội muội yêu quý của hắn còn chưa gặp mặt mà đã xuất giá rồi, còn có cháu ngoại gái đã hơn 2 tuổi nữa. Phục, Triệu Vân Liên và Lý Ma Ma đều bị hai người này chọc cười. Triệu Vân Liên nâng khăn lên che khuất khóe môi, mắt to sáng ngời lại cong cong lên thành hình trăng non. Bùi Mặt vừa tức vừa bất đắc dĩ mà trợn mắt lườm Tiêu Thái huynh đệ. Sao trước đó hắn lại không phát hiện tên này thế mà cũng là người mặt dày thế nhỉ? La Đình Dũng gãi gãi đầu, khờ khạo cười nói, về sau nhị ca thành đại ca, có phải đệ cũng có thể được nâng lên một cấp hay không, đứng vị trí thứ hai ấy, có chuyện của đệ ở đây à? Tiêu Thái và Bùi Mặt trăm miệng một lời nói dỗi. Được rồi, mặc kệ ai làm đại ca, hắn vẫn là lão tam cả vạn năm, La Đình Dũng yên lặng mà câm miệng. La Đình Dũng tìm một lý do hợp lý mà đứng dậy rời đi, dành lại không gian cho bọn hắn nói chuyện, tạm thời bỏ qua việc xưng hô phức tạp sang một bên. Bùi Mặt chậm rãi nghe Lý Ma Ma cùng Triệu Vân Liên nói cuộc sống hàng ngày của Phó Nguyệt ở Triệu Phủ, sau đó lại nghe Tiêu Thái kể về cuộc sống sinh hoạt của bọn họ sau khi thành thân. Bùi Mặc tập trung tinh thần mà nghe bọn họ kể lại cuộc sống hàng ngày của Muội Muội, không bỏ sót từng câu. Thông qua lời kể này, hắn như thấy được lịch trình một thiếu nữ trưởng thành, vừa đau lòng vừa tự hào. Đau lòng Muội Muội hắn làm nô tỳ đến năm 12 tuổi, nỗi gian khổ tất nhiên là không có cách nào nói hết được. Muội Muội đáng tự hào của hắn mặc dù thân ở trong nghịch cảnh, nhưng vẫn trở thành nữ tử cứng cỏi ưu tú như thế. Tuy chưa thể chính mắt nhìn thấy Muội Muội, Bùi Mặc vẫn đứng dậy, trịnh trọng chắp tay lễ bái đối với Triệu Vân Liên cùng Lý Ma Ma, cảm tạ bọn họ mấy năm nay giúp đỡ Phó Nguyệt. Còn về phần kết hợp với con heo ăn cải trắng này, hiện tại Bùi Mặc ngó trái ngó phải đều cảm thấy không vừa mắt. Nhoáng một cái, mọi người đã ở lại hồi lâu trong đình. La Đình Dũng đi tìm tới nơi, gọi hai huynh đệ tiến đến dùng bữa tối. La Tổng Binh đã đang chờ hai người bọn họ. Tiêu Thái, Bùi Mặc và chủ tớ hai người Triệu Vân Liên cáo từ rời đi. Đi tới đoạn đường phía trước viện, Bùi Mặc một mình đi ở phía trước, sắc mặt xám xịt. La Đình Dũng đi tục lại vài bước, lẻn đến bên người Tiêu Thái, nhẹ nhàng huýt bờ vai của hắn, ánh mắt ý bảo nói, đại ca, hai người đây là... cãi nhau sao? Nhìn sắc mặt của nhị ca kìa, quá khó coi. Tiêu Thái đang cân nhắc việc này có nên viết phong thư về để nương tử biết trước tiên hay không, tốc độ bọn họ hành quân nhất định còn kém xa việc chuyển gửi thư tín. Hắn hoàn toàn không hiểu cử chỉ của tam đệ khi chạm vào hắn rồi nháy mắt lia lịa như bị động kinh kia. Tiêu Thái đẩy La Đình Dũng ra, trầm giọng nói, mắt đệ bị giật à, đi đường cho cẩn thận, nhìn về phía trước kia. La Đình Dũng tức giận mà lườm tên đầu gỗ này, cũng chẳng thèm bận tâm hỏi chuyện nhà của hai vị ca ca nữa. Tóm lại bọn họ có gây gỗ với nhau thế nào đi nữa thì cũng vẫn là người một nhà. Nghĩ như vậy, chẳng phải tiểu tam tử càng đáng thương hơn sao? La Đình Dũng giận dỗi bước nhanh vào sân tìm cha và đại ca ruột của hắn. Trước khi vào viện, Bùi Mặc dừng chân bước, xoay người nhìn về phía Tiêu Thái. Đại ca, có chuyện gì? Tiêu Thái nói thay đổi xưng hô liền đổi luôn, không hề do dự chút nào. Bùi Mặc nhắm mắt. Hiện tại hắn không thể nghe nổi Tiêu Thái gọi hắn là đại ca, nghe thấy mà đau cả đầu. Bùi Mặc đảo qua thân thể cường tráng của hắn, thấp giọng nói, lát nữa sau khi dùng cơm xong, chúng ta tìm nơi rèn luyện thân thủ, thế nào? Nghe theo đại ca, Bùi Mặc hít sâu một hơi, liếc xéo hắn một cái, phất tay áo đi vào. Tiêu Thái cong khóe môi lên như một cây cung, duy trì vẻ điềm tĩnh như cũ, đi theo hắn vào trong viện. Ba nam nhân của La Gia và Bùi Mặc đều đã trải qua rèn luyện tử lượng ở ngoài Mạc Bắc. La Chấn Bắc hào phóng nhiệt tình, hết bầu rượu nọ đến bầu rượu kia được hắn nâng lên. La Đình Dũng và Tiêu Thái dẫn đầu ngã xuống. Tửu lượng của La Chấn Bắc nổi tiếng khắp toàn quân, hiếm khi gặp gỡ được tiểu tử nào có thể đọ sức cùng ông uống một trận thoải mái, vì vậy càng kích động hơn, nhất quyết lôi kéo đại nhi tử cùng Bùi Mặc tiếp tục uống. Đại ca của La Gia cũng ngã xuống, còn lại hai người bọn họ tiếp tục đua uống. Hôm nay cảm xúc của Bùi Mặc dao động quá mức, trong ngực tràn đầy cảm xúc hỗn độn, coi rượu như nước mà rót hết chén nọ đến chén kia. Cuối cùng nam nhân trong cả phòng đều ngã xuống bàn cơm, tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Sau khi La phu nhân Trịnh Diệu Ngữ nghe gã sai vặt tới bẩm báo liền dở khóc dở cười, sai người đưa từng người bọn họ về trong viện chăm sóc, nghỉ ngơi. Bởi vì đều đã ngã xuống nên đương nhiên đêm nay cuộc tỷ thí đã hẹn trước giữa Tiêu Thái và Bùi Mặc cũng không giải quyết được gì. Nhưng mà ngày hôm sau tỉnh táo lại, nhớ tới ngày sự kiện ngày hôm qua, Bùi Mặc quyết đoán mà lôi kéo Tiêu Thái tới giáo trường của La Phủ. La Đình Dũng nghe nói hai vị ca ca muốn luyện thân thủ cũng tới góp mặt xem. Trong ba người bọn họ thì La Đình Dũng đã luyện võ từ nhỏ, võ nghệ càng cao siêu, Tiêu Thái và Bùi Mặc tương đương nhau, chủ yếu là ngang tài ngang sức. Nhưng hai người đầu óc linh hoạt hơn, ở trên chiến trường Tiêu Thái thì luôn giữ được bình tĩnh, Bùi Mặc thì cấp tiến hơn. La Đình Dũng đứng ở bên lề giáo trường lặng lẽ nhìn trong chốc lát rồi lẳng lặng rời đi. Đây đâu phải là luyện thân thủ chứ, đây là nhị ca đang đơn phương hành hung đại ca. Đại ca lại chỉ bị động phòng bị, hôm nay nhị ca là một đại cửu tử, anh rể, hung dữ, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trên giáo trường, Tiêu Thái đánh trả, Bùi Mặc tức giận, Tiêu Thái không đánh trả, Bùi Mặc càng tức giận hơn. Bùi Mặc đấm một cái vào cánh tay đang đón đỡ của Tiêu Thái, hắn lạnh giọng hỏi, sao thế, ta không xứng để Tiêu phó tổng binh ra tay sao? Ánh mắt Tiêu Thái trầm xuống, hắn bắt chéo đôi tay đón đỡ đòn đánh của Bùi Mặc ở phía đối diện rồi đẩy ra. Không lưng tung chân quét ngang về phía Bùi Mặc, Bùi Mặc nhảy ra xa. Hai người lúc tiến lúc lui, trong lúc nhất thời trên giáo trường bụi đất bay mù mịt. Cuối cùng trên mặt hai người bọn họ đều có vết xanh tím, thở hổn hển phì phò mà nằm trên mặt đất. Bùi Mặc nhìn đám mây trên cao, chậm rãi nói với người nằm bên cạnh, nói đi nói lại, nhiều năm qua, ta chưa từng làm cái gì cho Tiểu Nguyệt, ngược lại là ngươi che chở cho Muội ấy, cho Muội ấy một gia đình. Tiêu Thái quay đầu, nhìn về phía Bùi Mặc, Bùi Mặc vẫn lặng lẽ nhìn bầu trời, mặc dù hiện tại ta nói lời này hơi không biết tự lượng sức mình một chút, nhưng hôm nay ta còn là vẫn phải nói một câu. Hắn quay đầu, trong mắt tràn đầy đứng đắn và nghiêm khắc, ta mặc kệ ngày sau ngươi một bước lên mây như thế nào, Tiểu Nguyệt gả cho ngươi, thay ngươi sinh con, chăm sóc gia đình. Ngươi phải toàn tâm toàn ý mà đối xử tốt với một mình muội ấy, nếu không, không tiếc trả giá bất cứ điều gì, ta đều sẽ chủ trì công đạo cho muội ấy, mang muội ấy đi. Tiêu Thái trịnh trọng mà trả lời, khi đệ cưới Tiểu Nguyệt đã hứa hẹn cùng nàng ấy, cuộc đời này Tiêu Thái chỉ chung tình với một mình Phó Nguyệt, chuyện trọng nhà đều nghe theo Tiểu Nguyệt. Hôm nay ta cũng sẽ hứa hẹn một lần nữa ở trước mặt ca, đại ca có thể theo dõi xem ta có làm theo lời hứa không, huynh đệ không phải là chỉ tôn xưng cho có. Bùi Mặc đã sớm hiểu rõ tính cách của Tiêu Thái, trong mắt hắn ẩn hiện nụ cười thật tươi, không cam lòng yếu thế mà nói, có thể cưới được muội muội của ta, là tiểu tử ngươi có phúc lớn, đương nhiên phải nghe lời muội ấy mà, muội muội ta rất lợi hại đó, đại ca nói rất đúng. Bùi Mặc tức giận mà nhìn cái tên bẩn cợt này, được rồi, về sau ta chính là đại ca, muội phu. Tiêu Thái quay đầu, che giấu nụ cười của chính mình, đừng tưởng ta không nhìn thấy ngươi đang cười trộm nhé. Bùi Mặc nâng đôi tay lên gối sau đầu, chậm rãi nói, ngươi muốn viết thư nói cho Tiểu Nguyệt biết việc này sao? Từ, có quyết định này, Tiêu Thái cũng nhẹ nhàng tự tại mà chậm rãi trả lời, tạm đừng nói, trên giấy một hai câu không diễn tả hết, miễn cho muội ấy lại nghĩ nhiều. Một mình muội ấy gánh vác cả nhà, lại còn phải chăm lo con cái đã đủ lo lắng, chờ chúng ta tới Vân Kinh, ta tự mình đi gặp muội ấy là được, ngươi nói xem, Tiểu Nguyệt có muốn gặp ta không? Nhiều năm như vậy không tìm mà vẫn có thể gặp được muội ấy, không biết muội ấy có trách vị ca ca vô dụng này không? Không đâu, Tiểu Nguyệt vẫn luôn nhớ thương ca đó. Lúc trước này ấy đi tìm một số mẹ mình, nhưng nhiều năm qua rồi không hề có manh mối gì. Lại nói, năm đó Tiểu Nguyệt còn nhỏ, lại bị bệnh nặng kéo dài, ngay cả địa chỉ nhà ban đầu ở đâu cũng không nhớ rõ, ý trời trêu người. Về sau ta trở về thành Thanh Châu tìm được vị trí của nhà mình, một lần nữa mua lại chỗ tiểu viện kia. Cũng lập phần mộ chôn di vật cho cha mẹ, về sau có thời gian, ta mang các ngươi trở về tế bái cha mẹ, được, nói đến chuyện này, Tiêu Thái nhớ tới chuyện cùng Phó Nguyệt dân hương, liền nói cho Bùi Mặc, hy vọng hắn có thể hiểu Phó Nguyệt cũng chưa từng quên cha mẹ, ca ca. Tiêu Thái, năm ngoái khi chúng ta còn ở thành Thạch Châu, Tiểu Nguyệt đã tới chùa tế bái và dâng tiền thắp đèn vãng sinh. Nàng ấy tin huynh còn sống, nên cũng cầu phúc với đèn trường thọ cho huynh, về sau chúng ta sống ở Vân Kinh. Nàng vẫn giữ thói quen này như cũ. Khi nàng ở Triệu Phủ cũng đã tích cóp, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.